Thủ đoạn cao minh như thế khiến cho thất công chúa nghe mà cũng không khỏi phải bội phục tán thưởng từ đáy lòng. Hiển nhiên, Mân Nhi can đảm cẩn trọng, nắm chắc thời cơ cùng các chi tiết nhỏ nhặt nhất. Phải nói là đã đạt tới cảnh giới đại sư. Nhưng mà thất công chúa cũng tuyệt đối không phải người có thể coi thường. Dù sao danh hiệu nữ vũ thần đều là dựa vào chính nàng ta dùng máu tươi của địch nhân để đổi lấy. Vào thời điểm đại quân Mân Nhi cướp bóc được 20 ngày, thất công chúa rốt cục tuyển định xong mục tiêu, lặng lẽ xuất động. Nàng lần này xuất động, mặt ngoài là muốn cướp chút chiến lợi phẩm nhưng mà cùng Mân Nhi đấu trí, hiển nhiên mới là chính yếu. Nhưng mà Mân Nhi đoạn đường này thu hoạch thật sự là quá lớn. Thất công chúa nếu muốn vượt qua số lượng của nàng ấy hiển nhiên là rất khó khăn. Cho nên nàng làm ra một quyết định lớn mật khiến kẻ khác khiếp sợ. Từ đường bộ đánh lén cố đô Mộc Phản Thành của Hoa Khấu. Mộc Phản Thành cũng ở trên đảo như các đảo Mân Nhi và thất công chúa đã cướp bóc. Nhưng mà cũng không phải là vùng duyên hải, mà là cự hải hơn 200 dặm đất liền. Lịch sử thành này phi thường lâu đời, từng là thủ đô của Hoa Khấu. Sau này hoàng đế của Hoa Khấu rời đô đến trên đảo khác, nơi này như cũ vẫn là mộ địa của hoàng thất. Sống ở đây có một vị hoàng thất thân vương, còn có rất nhiều hoàng thân quốc thích. Thế gia quý tộc cấp cao thì ở khắp nơi. Chính là bởi vì trọng yếu như thế, Hoa Khấu đối với phòng thủ thành này phi thường nghiêm mật. Hàng năm trú đóng hơn mười mấy vạn quân, còn có rất nhiều vu sư tà giáo cùng các cao thủ hộ vệ, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Nhưng mà, thất công chúa hiện tại lại lựa chọn nơi này cũng là có nguyên nhân của nàng. Đầu tiên là màn cướp bóc siêu cấp hoa lệ kia của Mân Nhi, bởi vì bị cướp phần lớn là quý tộc, hơn nửa số lượng cũng nhiều, toàn bộ quý tộc của hơn 10 thành đều bị cướp không còn gì. Những quý tộc này bị mất của cải sẽ không ngừng khóc lóc kể lể xung quanh, sẽ tác động đến thượng tầng Hoa Khấu. Cho nên quân tinh nhuệ của Mộc Phản Thành bị giảm xuống gần 10 vạn người. Bọn hắn bị phái đi tới bảo hộ các thành phố lớn vùng Duyên Hải trên lộ tuyến cướp bóc của Mân Nhi. Bởi vì đặc điểm đất đai của vùng Duyên Hải, bọn hắn không có khả năng lúc nào cũng đi theo hạm đội của Mân Nhi. Hơn nữa tốc độ cũng khẳng định theo không kịp.